Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 125. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với những cường giả đi đến một cái mộ địa, và lúc này phát hiện ra rất là nhiều những cố thi thể của những cường giả thế hệ trước. Và sau một hồi chống đỡ khó khăn, rất là vất vả, thì Vân Phi Dương đã quyết định lấy ra những cái cỗ thầy khô mà trước đây hắn đã thu được từ cái khống thi giáo ra để mà đối đầu với những cái cố thi thể của cường giả thế hệ trước này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 125, có tựa đề là Trưởng Tôn Kiếm Ma Cường Thế. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Trong quan tài xuất hiện những cường giả đã chết, thực lực chỉ khoảng lưu lại 6-7 thành, nhưng nhục thể thì rất mạnh. Nếu như cứ đánh tiếp như vậy, kết quả xấu nhất đó chính là đám người Tứ Hải Kiếm Đế sẽ bị tươi sống hao chết, hết sạch linh khí, sau đó thì sẽ từ từ bị tiêu diệt. Không còn cách nào, Vân Phi Dương đành phải triệu hoán giả toàn bộ thầy khổ đang bị phong ấn ở bên trong Phi Dương Đại Lục, bao gồm có cả Trưởng Tôn Kiếm Ma. Không phải là chịu đánh hay sao? Lão tử cũng có nhân số còn là muốn nhiều hơn so với các người, tươi sống ép chết các người. Linh niệm của Vân Phi Dương thao túng, thầy khổ của khống thị giáo nhào nhào xông tới. Những năm gần đây, thầy khổ tuy rằng một mực bị phong ấn, nhưng Vân Phi Dương cũng không có quên bọn chúng. Hắn an trí luyện hồn trùng tại chỗ phong ấn, dựa vào âm sát khí cực kỳ là tinh thuần, ngày qua ngày luyện hóa. Bây giờ, ngàn thầy khổ đã sớm phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có hơn một nửa đã đạt đến hoàng cấp. Trọng yếu hơn, sau khi mà được âm sát khí ẩn dục, thì cường độ nhục thân của bọn chúng đạt tới một cấp độ cực kỳ là khủng bố. 3 năm thầy khổ vây quanh một thành cấp thi thể, tuy rằng bị công kích điên cuồng, thế nhưng chỉ là bị đánh bay ra ngoài, sau đó thì lại đứng lên, tiếp tục đi tới. Mọi người thấy một mắt màn này thì không khỏi trợn tròn mắt, nhưng để cho bọn hắn càng khiếp sợ chính là, tuy rằng từng bầy thầy khổ vây quanh thi thể để cho bọn hắn nửa bước khó đi, cùng lúc đó thì có một thầy khổ lưng cõng 3 thanh kiếm đi tới, quanh thân hiện ra kiếm khí nhàn nhạt. Một khắc này, bọn họ có một loại ảo giác, hắn giống như là một người sống quên hết mọi thứ, dạo bước bên trong mộ địa. Trưởng Tôn Kiếm Ma lúc này nhẹ nhàng rút ra Trảm Thình Kiếm. Hắn vừa đi vừa nói: "Vân Phi Dương, thời gian của ta chỉ có nửa canh giờ sao?" Thầy khổ thế nào lại biết nói chuyện sao? Vô số cường giả tính cách táo bạo khi mà nghe được cỗ thi thể kia nói chuyện thì lộ ra vẻ kinh hãi. "Đúng như vậy," Vân Phi Dương đáp. "Người chỉ có thể đi ra nửa canh giờ, những thi thể này giao cho người." Trưởng Tôn Kiếm Ma nắm chặt kiếm, nói: "Cơ hội như thế này, ta hy vọng có thể xuất hiện nhiều thêm mấy lần. Một người ở bên trong thực sự là quá buồn tẻ." Trong lúc đang nói thì một đạo kiếm khí sắc bén đã bay ra. Phốc, thành cấp thi thể nhất thời bị chém thành hai nửa. "Cái này..." Bọn người Tham Cật Thánh Quân xem chút nữa thì chừng lo trong mắt ra. Vừa rồi giao thủ, rất nhiều cường giả đều dùng binh khí, thế nhưng không ai có thể chém vào đám thi thể kia. Một thầy khổ biết nói chuyện lại có thể nhẹ nhõm làm như vậy. Tứ Hải Kiếm Đế ngừng trọng nói: "Không có ngờ rằng lĩnh ngộ của tên này những năm này đối với kiếm đạo đã là cao thầm đến cảnh giới như vậy." Làm cường giả kiếm đạo đỉnh phong của phàm giới, hắn biết một kiếm vừa rồi của Trưởng Tôn Kiếm Ma cũng không có phải là mượn nhờ kiếm phong, mà chỉ nhờ vào lĩnh ngộ đối với kiếm đạo. Không chút khoa trương nào khi mà nói, dù Trưởng Tôn Kiếm Ma cầm trong tay kiếm gỗ thì cũng có thể tùy tiện chém giết thi thể. "Quá mạnh." Độc Cô Cần nói thầm. "Hắn chỉ là bán đế, nếu như có thể đột phá đến kiếm đế chân chính, thực lực sẽ càng đáng sợ hơn." Vân Phi Dương cười. Những năm gần đây, hắn và Độc Cô Cần thường xuyên tới tìm Trưởng Tôn Kiếm Ma để mà luận bàn kiếm đạo. Hai người đều có sự đề bạt, mà đối phương cũng tương tự là đang trưởng thành. Tuy do hạn chế về thân thể, cảnh giới thủy chung bị kẹt tại bán đế cấp. Thế nhưng đối với việc lĩnh ngộ kiếm đạo thì tuyệt đối không có kém gì sư tôn của mình. Đây mới thực sự là kiếm đạo thiên tài. Đáng tiếc, chỉ có một tia tàn hồn còn sót lại. Nếu không, lấy sức lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm, tuyệt đối sẽ thành tựu kiếm thần, thậm chí có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Trường thôn kiếm ma chém giết một thành cấp cường giả dễ như là trở bàn tay. Tiếp theo một lần nữa xuất chiêu, kiếm khí bay ra, một thành cấp thi thể một lần nữa bị chém giết. Vẹn vẹn chỉ có 2 phút đồng hồ thôi, mười mấy cỗ thi thể bị chém thành hai nửa mà mất đi lực chiến đấu. Trường thôn kiếm ma giống như đào thái thịt vậy, nhẹ nhóm chém giết thi thể. Vô số những cường giả cũng là bị chấn động tới không thể nào nói nên lời. Bọn họ không chút nào nghi ngờ gì về việc nếu tiền này ra tay với mình, hậu quả của họ cũng sẽ không khá hơn những thi thể trước mắt là bao. Cố thể khổ này được Vân Phi Dương khống chế, không ngờ rằng tiền này còn có át chủ bài mạnh đến như vậy. Mọi người cũng không khỏi kiêng kỵ mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Khiếp sợ nhất vẫn là Từ Không Minh. Giờ phút này hắn núp ở trong bóng tối, mắt thấy thầy khổ từng kiếm chém giết những thi thể, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi nếu như Vân Phi Dương gọi ra cái người này, mình chỉ sợ là rất khó mà chạy. Không được, Từ Không Minh nắm tay lẩm bẩm, tên này thật là đáng sợ, La Phủ nhất định là phải lưu hắn vĩnh viễn lại đảo thần cấm. Chưa tới nửa canh giờ, mấy trăm cỗ thi thể đều bị trường tôn kiếm ma chém giết, thế nhưng hắn vẫn chưa có cảm thấy thỏa mãn mà thu kiếm. Đáng tiếc, không thể nào ở chỗ này thời gian dài, nếu không lão phù cũng rất muốn xông vào thần cấm đảo này một lần. Và lúc này hắn hư không tiêu thất mà dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, một lần nữa trở về trận pháp phủ đầy âm sát khí. Đi xa nửa canh giờ, trường tôn kiếm mà cần phải đến nửa năm nữa để mà một lần nữa ngừng tụ ra âm sát khí, nếu không một tia tàn hồn sẽ phai mờ. Mây đèn cũng dần dần tản đi, ánh trăng trong ngần một lần nữa chiếu xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng vô số những cỗ thi thể bị chém giết trên đất. Cùng lúc đó, kết giới bao phủ mộ địa cũng dần tan vỡ, đại biểu cho việc khu vực tiếp theo đã được mở ra. Vân Phi Dương triệu hồi lại toàn bộ thầy khổ mà nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người lại tiếp tục lên đường. Khi bọn hắn rời khỏi mộ địa, Dực Nhân thần vệ lặng yên xuất hiện. Hắn lẩm bẩm, cái tên nhân loại này thật không có đơn giản, xem ra phải đi thông báo tới đảo chủ rồi. Nói xong thì huy cánh rời đi. Đảo thần cầm rất tĩnh mịch, bọn người Phân Phi Dương một đường quá quan trảm tướng đi vào một khu vực hào quang lấp lóe. Kim giản kìa. Đột nhiên có người hưng phấn hô lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên không lưu quang treo ở đó từng đạo kim sắc lưu quang. Số lượng chỉ ít cũng là phải đạt tới mấy trăm. Một thành cấp cường giả lăng không bay lên, cầm xuống một kim giản, lật ra xem, hưng phấn mà cười lên. Võ giả khác cũng không có chậm trễ, nhào nhào bay tới, mỗi người giữ lấy một bàn, tinh tế lật xem. Trên kim giản ghi lại cấm thuật muôn hình muôn vẻ, uy lực bất phàm. Bất quá, vào lúc này, rất nhiều người thấy trên đỉnh cao nhất của lưu quang lóe ra một đạo lưu quang bảy màu chói mắt, bên trong bao phủ lấy một bản trẻ thẻ tre thất sắc. Vô số cường giả phán định rằng cái loại màu sắc này khẳng định là có đẳng cấp cao hơn kim giản. Tham Cật Thánh Quân tiến lên trước một bước, như khi hắn vừa muốn chạm tới thẻ tre bảy màu kia thì nhất thời giống như bị sét đánh, cả người dừng lại ngay tại chỗ, sau cùng thì ầm vang mà rơi xuống. Đám cường giả thấy một màn này thì không khỏi sợ hãi, nhanh chóng dừng lại. Ánh mắt đám người nhìn chằm chằm vào Tham Cật Thánh Quân, thấy rằng hai con người của hắn đã mất đi tiểu cự, không còn nhúc nhích nữa, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Chết! Vân Phi Dương lên tiếng. Tứ Hải Kiếm Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Đi vào đạo thần cấm, xông qua nhiều khu vực nguy hiểm đến như vậy, đây cũng là lần đầu có thành cấp cường giả vẫn lạc. Tham Cật Thánh Quân vẫn lạc đã để cho vô số cường giả phải hoảng sợ, chỉ có thể đưa mắt ngẩng đầu nhìn thẻ chạy bảy màu kia, không có ai dám tiến lên chịu chết cả. Tham Cơ Thánh Quân vẫn lạc khiến cho mọi người ở hiện trường không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tảng mỡ dày treo ở giữa không trung, một bầy sói đói thì đứng phía bên dưới dướng mắt nhìn, quả thật là vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương cũng gấp gáp, hắn đoán rằng thẻ chạy bảy màu này khẳng định là ưu tú hơn Kim Giản, cứ như vậy mà nhìn thực sự là quá không cam lòng. Nhưng như thế nào thì mới có thể lấy nó xuống? Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có ngốc mà xông tới, ai biết được trận pháp bố trí phía trên là khủng bố tới cỡ nào. Vào lúc này, một thành cấp cường giả phất tay, thần linh được bàng bạc ngưng tụ ra đại thủ thực chất hóa, bỗng nhiên chộp tới Kim Giản bảy màu kia. Thế nhưng thời điểm khi mà đại thủ do thần linh lực kia hóa thành sắp bắt tới thể tre, trong mắt của tên thành cấp cường giả kia co rụt lại, phạm phất giống như là gặp phải đả kích nào đó, đại thủ bỗng nhiên tan vỡ. Thành cấp cường giả kia thì đột nhiên ôm đầu, sau cùng thì ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Là công kích linh hồn sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Linh hồn thành cấp cường giả kia rõ ràng là bị ăn mòn, cho nên mới biểu hiện ra vẻ thống khổ như vậy. Nói đúng hơn, xung quanh thẻ tre bảy màu kia có một trận pháp có thể công kích linh hồn. Tham Cật Thánh Quân hẳn cũng bị như thế, cho nên mới trực tiếp vẫn lạc. Một cường giả vận dụng thuần linh lực bị đánh ngã xuống đất kêu thảm, điều này khiến cho người khác triệt để từ bỏ ý định của mình. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thẻ tre bảy màu, nghĩ thầm nếu như cái đồ chơi này có thể tự mình rơi xuống thì tốt biết bao. Đầu tiên, Vân Phi Dương đi ra. Hắn đứng ở phía dưới thẻ tre bảy màu, nhẹ nhàng nâng tay, song trường ngưng tụ ra thuần linh lực. Hiển nhiên, đang muốn bắt lấy thẻ tre. Không có phải chứ, Phi Dương Thánh Đế hắn cũng muốn xuất thủ sao? Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mọi người nghị luận. Hai cường giả thành cấp, một người tiến lên thì trực tiếp tử vong, còn một người thì dùng thuần linh lực cách không lấy vật, thế nhưng cũng bị tra tấn thống khổ mà kêu thảm. Bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương có thể làm được. Nếu như cưỡng ép đi động đến cái thẻ tre bảy màu kia, sợ rằng sẽ giống như là người trước mặt gặp một loại đả kích nào đó. Đồ nhi, không được lỗ mãng. Tứ Hải Kiếm Đế vội vàng ngăn cản. Này này, Phi Dương ca, ngươi đừng có mà xúc động. La Mộc cũng tỏ ra gấp gáp. Vân Phi Dương hắn rất ngưu, nhưng thánh cấp cường giả đều đã tử vong trong nháy mắt. Ai biết rằng xung quanh thẻ tre bảy màu kia có bố trí cơ quan bẫy dập gì khủng bố. Vạn nhất như có chuyện bất chắc xảy ra thì sẽ vô cùng phiền phức. Ha ha, tiểu tử. Từ Không Minh núp ở trong bóng tối thì lạnh lùng thầm nghĩ, nhanh chóng động thủ đi, như thế thì ngươi sẽ chết càng nhanh. Không có chuyện gì. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Lúc này, mặc dù biết gió gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn nếm thử. Dù sao, muốn lấy được cơ duyên, tự nhiên là sẽ có mạo hiểm. Tứ Hải Kiếm Đế vốn là còn muốn mở miệng ra khuyên can. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn đã nhấc tay, bàng bạc thuần linh lực cao thét mà ra. Hành động này khiến cho tất cả cường giả có mặt ở hiện trường đều cắt gao nhìn chằm chằm vào cự thổ do thuần linh lực hóa thành. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế cũng vô cùng khẩn trương. Có thể thấy được rằng bọn họ vô cùng để ý tới sự an toàn của Vân Phi Dương. Đại thủ này gào thét mà lên, trong chớp mắt thì đã xông đến 10 trượng. Một cỗ khí tức đáng sợ giống như là dòng điện từ thần linh lực tuôn đến thân thể của Vân Phi Dương. Chỉ trong chớp lát, trong thức hải của hắn phảng phất giống như là bị một cây búa lớn hung hăng gõ xuống, cả người ngốc trệ tại chỗ. Xong đời rồi, hắn cũng bị trúng chiêu. Rất nhiều người lắc đầu. Tình huống Vân Phi Dương bây giờ không có sai biệt lắm giống như là cường giả vừa rồi. Nếu như không có đoán sai, hắn lập tức sẽ ngã xuống thống khổ mà dãy giụa. Thế nhưng lại không có giống như mọi người tưởng tượng. Vân Phi Dương hắn chỉ thất thần trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó thì trong mắt lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn tiếp nhận ăn mòn linh hồn, tiếp tục thôi động thuần linh lực xông lên. Linh hồn công kích sao? Cũng không tính là thứ gì. Lão tử tu luyện đoán hồn điển trong mảnh đất thí luyện trải qua tàn phá thống khổ hơn cái thứ này nhiều. Cũng nhờ bắt nguồn từ chuyện này, Vân Phi Dương mới dám ra tay. Nếu không, hắn phải cân nhắc lại một phen. Linh lực hóa thành đại thổ đột phá phòng tuyến, đồng thời liền bắt lấy thẻ che bảy màu kia, sau đó thì thu trở về. Cuối cùng, thuần linh lực đã thu hồi, thẻ che bảy màu rơi vào trong tay của Vân Phi Dương. Còn về cái cỗ lực lượng không ngừng ăn mòn kia thì cũng hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt của hắn dữ tợn, mồ hôi đầm đìa, chật vật không có chịu nổi. Không có ai biết, hắn ngồi trong vòng mấy hơi thở, Vân Phi Dương tiếp nhận linh hồn công kích là mạnh bao nhiêu, cũng không ai có thể giống như hắn, có thể chống đỡ như vậy. Hắn vậy mà có thể làm được sao? Thực là quá khó tin rồi, không có hổ là thánh đế. Vân Phi Dương lấy được thẻ che bảy màu, điều này khiến cho mọi người sợ hãi, thán phục. Càng nhiều hơn vẫn là hâm mộ. Cấm thuật được ghi chép trên đạo thần cấm chỉ có 3 loại. 7 màu khẳng định là sẽ càng thêm cường đại hơn. Bọn người tứ hải kiếm đế lúc này thì mới buông lòng một hơi, đồng thời xông tới vây quanh Vân Phi Dương. Thẻ che 7 màu đã tới tay rồi, không chừng sẽ để cho những cường giả khác đỏ mắt, từ đó mà làm ra sự việc không biết xấu hổ. Từ xưa đến nay, loại người nhân lúc cháy nhà tới hồi của, chỗ nào cũng có. Khoan hãy nói, bọn người tứ hải kiếm đế bảo vệ Vân Phi Dương vào trong. Đám cường giả đang cân nhắc có nên động thủ hay không, nhất thời đè xuống tham niệm. Từ Không Minh đã vào bên trong bóng tối, cũng liền từ bỏ suy nghĩ động thủ, chỉ có thể bực tức mà lầm bầm. Tên tiểu tử này thật là quá may mắn. Đây không phải là may mắn, đây chính là thực lực. Bởi vì đổi lại hắn, hậu quả thì cũng sẽ giống như cái tên đang bị tra tấn thống khổ mà ngã trên đất kìa. Trong một đại điện tráng lệ, hình ảnh Vân Phi Dương ngang nhiên xuất thủ lấy đi thẻ che bảy màu, đang hiện rõ ở trong một màn sáng treo lơ lửng ở giữa trời. Đạo chủ, dược nhân thần vệ chỉ về phía Vân Phi Dương mà nói, chính là hắn. Trên bảo tọa, một lão giả tóc trắng ngồi ở phía trên, hai tay của hắn chụp lại cùng một chỗ, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Có thể tiếp nhận linh hồn trận, cường độ linh hồn của hắn cũng không có đơn giản. Lão già nị non, chẳng lẽ đây chính là người mà tổ tiên di huấn chờ đợi? Lời vừa nói, thần sắc của dực nhân thần vệ đại biến. Hắn sống ở trên đảo này đã nghìn năm, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã biết tiền bối có lưu lại di huấn, muốn chờ đợi một người xuất hiện. Xác thực mà nói, đạo thần cấm tồn tại cũng là vì chờ đợi người kia đến. Người kia là ai? Tên gọi là gì? Những người trên đạo thần cấm không có ai biết chuyện này, không có ai biết. Bọn họ chỉ biết rằng người kia vô cùng cường đại, có thể trợ giúp bọn họ trở về gia viên đã từng làm của mình. Hy vọng chính là hắn. Lão già kia đứng người lên. Nếu không, trận pháp của hòn đảo này cũng chỉ có thể trèo trống thêm mấy trăm năm nữa mà thôi. Nói xong thì thân ảnh tan biến. Lúc này Vân Phi Dương ngồi ở dưới đất, cảm giác suy yếu khi mà linh hồn bị đả kích dần dần cũng khôi phục. Ai, vì người xém chút nữa thì ở ra rắm. Hắn mở thẻ che ra cười nói, hy vọng không có khiến cho ta thất vọng. Trong nháy mắt khi mà thẻ che mở ra, một luồng thất thải lưu quang lóe ra tuôn vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương, cuối cùng thì liền hiện ra trong thức hải. Về phần thẻ tre, cái gì cũng không còn. Hiển nhiên, thẻ tre bảy màu này vô cùng cao cấp. Người cầm vật này một khi mở nó ra, sẽ lấy hình thái trí nhớ mà truyền tống thẳng đến thức hải. Giờ phút này, trong thức hải của Vân Phi Dương hiện ra 3 chữ to. Phiên thiên thủ. Phiên thiên thủ sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn có chút trí nhớ về cái vũ kỹ này. Tựa như là do viễn cổ đại thần nào đó của thần giới sáng tạo ra. Nghe nói, lúc đó, đại thần kia cũng nhờ vào chiều này, giao thủ với thần chủ đời thứ nhất, đánh qua rất nhiều năm, vẫn bất phân thắng bại. Trận chiến kia đã lưu truyền rộng rãi trên thần giới. Khu vực mà hai đại cường giả giao thủ phủ đầy những đại trường ấn. Thời gian trôi qua, dần hình thành ra sơn cốc, về sau được người ta xưng là Lật Thiên Cốc. Chẳng lẽ cấm thuật này là được diễn sinh từ thần khí của viễn cổ đại thần sao? Cuối cùng, tâm thần của Vân Phi Dương cũng rung động. Nếu thật là như vậy, người có thể diễn hóa thần khí như thế trở thành cấm thuật phải khủng bố đến cỡ nào. Ha ha, kiếm lời rồi. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Thần giới vũ khí cũng chia đủ những loại khác biệt. Phiên thiên thủ do Viễn Cổ đại thần sáng tạo ra, hiển nhiên là có cấp bậc rất cao, hơn xa những thần khí năm đó mà hắn tu luyện. Bây giờ lấy cấm thuật thình thái tới diễn sinh, mặc dù khó có thể phát huy được một thành uy lực, thế nhưng cũng là phi thường cường đại tại phàm giới. Vân Phi Dương đang thiếu đúng là cái loại vũ khí này. Ngay tại thời điểm hắn ngưng phấn, Trầm Tức Hải hiện ra từng đoạn khẩu quyết cùng với những đồ án vận chuyển kinh mạch. Đây chính là phương thức tu luyện phiên thiên thủ hoàn chỉnh. Vân Phi Dương lúc này ổn định tâm thần, bắt đầu nỗ lực nhớ kỹ khẩu quyết cùng với đồ án. Thần khí hư hư thực thực của Viễn Cổ đại thần khẳng định là không phải một chút là có thể tu luyện thành công, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên ghi nhớ. Sau khi mà ghi lại khẩu quyết cùng với đồ án, thẻ tre bảy màu trong tay của Vân Phi Dương bỗng nhiên vỡ nát. Xem ra cấm thuật này hẳn chính là duy nhất người nào nhớ kỹ xong thì sẽ vỡ nát. Ờ, nát rồi sao? Là có chuyện gì vậy? Tiểu tử kia có thấy được nội dung bên trong thẻ tre kia không? Cả đám người không hiểu. Vân Phi Dương lúc này đứng lên nói: Sư tôn, chúng ta đi thôi. Lúc này lấy việc thăm dò đạo thần cấm làm chủ, còn về phiên thiên thủ nhất định phải tìm thời gian tu luyện thật tốt. Tứ Hải Kiếm Đế muốn mở miệng hỏi thăm, thế nhưng cuối cùng vẫn là áp chế, cất bước rời đi. Những cường giả khác cũng đi theo. Bọn họ vừa đi vừa nghĩ, thẻ tre bảy màu kia vỡ nát, chỉ sợ Vân Phi Dương cái gì cũng không có kịp ghi lại. Mọi người nhất thời thăng bằng, mà vui vẻ nhất vẫn là Tư Không Minh. Hắn âm thầm cười lạnh: Tiểu tử, cơ duyên như thế này sao có thể để cho người tùy tiện có thể lấy được chứ? Không bao lâu thì mọi người đi tới phía cuối đường. Khi mà hắn rời khỏi đây, một mảnh sơn thủy hiện ra trước mắt. Khu vực bằng phẳng cách đó không xa còn xuất hiện một thành tường cao ngất. Là thành trì sao? Mọi người nhất thời trợn mắt. Chẳng lẽ trên đảo thần cấm còn có nhân loại tộc quần ở lại? Từ khi đảo thần cấm xuất hiện, còn chưa có thấy kỳ chép nào nói đến có nhân loại ở đây sinh tồn. Cho nên, khi mà thấy thành tường này kiến trúc, giống như là phát hiện ra một bí mật trọng đại. Tường thành này phủ đầy rêu xanh, chắc đã thật lâu rồi không có ai ở lại. Đảo thần cấm lâu dài dưới đáy biển, nhân loại khẳng định là không thể nào có thể ở lại được. Có lẽ đã sớm là tòa thành hoang phế trống rỗng rồi. Có người cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ, kiến trúc của thành tường này sao lạ như vậy? Chưa có từng thấy qua bao giờ. Thành tường này do cự thạch đắp lên, phong cách quá khác biệt với kiến trúc của vạn thế đại lục. Hiện điển hình nhất là không có tháp canh. Bọn họ xem không hiểu phong cách thành tường đến từ niên đại nào, thế nhưng Vân Phi Dương thì biết, bởi vì thành tường này chỉ có thể nhìn thấy tại thần giới. Nói cách khác, nó do thần tộc xây dựng. Quả nhiên, Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, tâm huyết sôi trào. Đảo thần cấm này từng có thần tộc ở lại. Thành trì kiến trúc thần giới xuất hiện để cho hắn kết luận rằng đảo thần cấm này có quan hệ với thần tộc. Chỉ là thần giới vỡ nát, trừ thần đều vẫn lạc. Sao bọn họ đi vào phàm giới rồi ở lại chỗ này sao? Đây vẫn còn là một điều bí ẩn chưa có lời giải. Càng nhiều câu đố bắt đầu xuất hiện trong lòng của Vân Phi Dương. Có lẽ sẽ tìm được một số manh mối ở trong thành. Hắn nói thầm. Đột nhiên, tâm thần của Vân Phi Dương chấn động. Khí tức mạnh như vậy. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy lúc này ở phía trên tường thành có một lão giả tóc trắng trông rỗng hiện ra. Cổ khí tức kia cũng phát ra từ chân thân của hắn. Vũ thần sao? Hay là hư không cảnh? Vẻ mặt của Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt khi mà lão giả kia xuất hiện, khí tức cường đại cuốn tới để cho đám người Tứ Hải Kiếm Đế giống như bị khống chế, mất đi tư duy, từng người đứng thẳng ra ngây như phỗng. Đương nhiên, có một người còn bảo trì thanh tĩnh, đó chính là Vân Lịch. Hắn chỉ vào tường thành nói: Này này, phía trên kia có người kìa. Vừa dứt lời, lão già kia đã xuất hiện tại trước mặt của hai người, cười nói: Ha ha ha ha, trên người của các người có mùi vị giống như tà vậy. Vân Phi Sương nói, người là thần tộc sao? Lời này quá vô dụng. Thực ra, ngay tại thời điểm lão đầu này xuất hiện, hắn đã có thể cảm nhận được. Chỉ có đồng tộc mới có thể sinh ra cảm ứng. Không sai. Lão giả này không có phủ nhận. Thần tộc sao? Vân Lịch có chút mộng. Là một người còn chưa có khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, hắn chỉ biết Vân Phi Dương là thần giới chiến thần, hẳn là thần tộc. Sao lão đầu này lại nói các người? Chẳng lẽ mình cũng là thần tộc? Nhất định là như vậy rồi. Còn mẹ nó, khó trách từ khi có trí nhớ đến nay, hắn luôn cảm giác mình không có đơn giản, luôn cảm thấy đẹp trai, ưu tú hơn so với người khác. Nguyên lại chính là do huyết thống cao quý như vậy. Vân Lịch đột nhiên có xúc động muốn cười to. Chờ chút, ta có thể giống như Vân Phi Dương, cũng là một thần nào đó truyền thế hay không? Cuối cùng, Vân Lịch nắm quyền thầm nghĩ. Ây, nhất định là như vậy rồi. Ca mạnh như vậy, kiếp trước nhất định chính là một vị thần rất châu bò. Nhất định là bình khởi bình tọa với Vân Phi Dương. Người là ai vậy? Vân Phi Dương trầm giọng hỏi. Lão già đáp. Đảo chủ thủ hộ đảo thần cấm. Trận pháp trên đảo này đều là do người bố trí ra sao? Không phải. Những trận pháp này đều là do trí tuệ chi thần lưu lại. Là nàng. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Khó trách trên đảo lại có nhiều trận pháp ly kỳ cổ quái đến như vậy. Nguyên lai, chúng do nữ thần trí tuệ vô song kia sáng tạo ra. Chỉ là sao nàng lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ dự cảm được thần giới sẽ có đại kiếp, cho nên sáng tạo ra hòn đảo, rồi sau đó mang một bộ phận thần tộc đưa đến đây sao? Lão già hỏi lại. Người trẻ tuổi, người là ai? Vân Phi Dương đáp. Ta chính là trưởng bối của người. Lão già kia nghe vậy khẽ giật mình. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Lão phù đã sống 2000 năm. 2000 năm sao? Vân Phi Dương thản nhiên lên tiếng. Ta sống 13000 năm. So 5 tuổi sao? Tiểu tư, trước mặt bối phận của thần tộc, người phải gọi ta một tiếng là tổ tông. Cái gì? 13000 năm trước? Lão già sợ hãi. Người không có phải là hậu duệ thần tộc? Thọ nguyên của thần tộc phổ biến trong khoảng chừng 3000 năm. Nếu như sống càng lâu, thực lực tuyệt đối sẽ càng mạnh, vượt qua 1000 năm. Chỉ có thần thì mới có thể đạt tới. Vân Phi Dương cười. Nếu như tính toán kỹ thì ta hẳn chính là thần tộc tổ tiên. Lão giả kia nghe vậy cả kinh một lần nữa. Người chính là thần? Lão già hỏa. Vân Lịch lúc này chỉ vào Vân Phi Dương ưỡn ngực nói. Người hãy nghe cho kỹ, đứng ở trước mặt của người chính là thần giới chiến thần. Chiến thần? Lão già ngốc trệ. Một lúc lâu sau, hai tay của hắn run rẩy, kích động nói. Chiến đấu chi thần, Vân Phi Dương. Vân Lịch lắm miệng nói ra thân phận chiến thần của Vân Phi Dương, lão già đã làm cả kinh bật thốt. Người đã nghe qua ta sao? Vân Phi Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, sau khi thần giới vỡ nát, chưa có xuất hiện qua ghi chép nào có quan hệ đến mình cả. Hai tay của lão già run rẩy, hắn nỗ lực bình tĩnh, lại kích động trong lòng. Người có gì chứng minh mình chính là chiến thần không? Vân Phi Dương cười nói. Không có gì cả. Vậy chỉ có dựa vào lời nói, ta làm sao có thể tin tưởng người chính là chiến thần, chính là người mà chúng ta chờ đợi. Người mà chúng ta chờ đợi? Người nói vậy là có ý tứ gì? Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi. Trí tuệ chi thần thành lập ra đạo thần cấm chính là để chờ một người, mà người này chính là chiến thần Vân Phi Dương. Nếu như người có thể chứng minh mình chính là chiến thần Vân Phi Dương, ta sẽ dẫn người tiến về thần cấm không gian. Nơi đó có trí nhớ màn sáng của trí tuệ chi thần khi còn sống. Vậy thì còn chờ gì nữa? Nhanh chóng mang ta đi. Vân Phi Dương gấp gáp. Trí tuệ chi thần nữ nhân kia đang chờ mình, khẳng định là có bí mật gì đó muốn bàn giao. Ta đã nói qua rồi, người phải chứng minh mình chính là chiến thần Vân Phi Dương. Tòa đạo này tồn tại tới vạn năm chỉ là để chờ có một người. Rất nhiều thần tộc, thậm chí là dực tộc cũng không biết là chờ ai. Nhưng thần là đạo chủ, hắn biết mình phải chờ chính là chiến thần Vân Phi Dương. Bây giờ người này xuất hiện, nhất định là phải nghiệm chứng thật thử, thật giả. Đột nhiên, khoanh thân của Vân Phi Dương hiện ra thái hư bạch kim chiến giáp. Thái hư bạch kim chiến giáp này có thể chứng minh thân phận của ta không? Lão giả hít sâu một hơi. Một khắc khi mà thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra, hắn cũng cảm thấy khí tức thần thánh. Đây tuyệt đối chính là thần giáp, mà người mặc nó khẳng định cũng là thần. Hắn thật sự là chiến thần Vân Phi Dương. Khi Vân Phi Dương lấy ra thần giáp, chỉ có thần mới có thể mặc. Phần nghi vấn trong lòng của lão giả kia đã sớm tiêu tan. Xác thực mà nói, khi hắn thấy linh niệm Vân Phi Dương cường đại thì đã có bảy thành kết luận rằng dù sao, một người bình thường tuyệt đối là không thể nào nắm giữ cường độ linh hồn cao hơn đẳng cấp võ đạo như vậy được. Thế nhưng, thần là đạo chủ của đạo thần cấm, hắn không thể nào mà không cẩn thận đi nghiệm chứng thân phận của đối phương được, không thể nào có bất cứ sơ sẩy gì, bởi vì đây chính là sứ mệnh của đạo thần cấm vạn năm qua. Không có đủ sao? Thần ma chi chiến năm đó, bản thân một người thâm nhập vào thiên ma tình, đối chiến với 100.000 ma tộc, chém giết 23 thiên ma tôn, 1.000 thiên ma vương. Sau đó thì bị chư thần phong ấn, lấy thập vạn đại sơn từ trần áp tại phàm giới, vĩnh thế không có được luân hồi. Khi lão giả nghe được mỗi câu nói, trong con người đều lóe ra vẻ chấn kinh. Trí tuệ chi thần để cho thần tộc trên đảo chờ đợi chiến thần Vân Phi Dương, tự nhiên thì cũng có ghi chép lại sự tích của hắn. Vân Phi Dương nói không có sai một chữ. Phần lịch cũng là trường to mắt, ngoạ tào, đối kháng 100.000 ma tộc, chém giết 23 thiên ma tôn, 1.000 thiên ma vương. Kiếp trước, tên này lại ngưu như vậy sao? Trăm dực tộc lúc này từ bên trong nội thành bay ra, bọn họ đáp xuống sau lưng của lão giả. Dực nhân thần vệ kia không có hiểu thầm nghĩ. Thế nào đạo chủ lại gọi chúng ta tới đây? Đột nhiên, lão giả rốt cuộc không thể nào chống đỡ mà quỳ trên đất. Trăm tên dực tộc vô cùng ngạc nhiên. Đạo chủ, vậy mà lại quỳ xuống. Dực nhân thần tộc giống như là ý thức được điều gì, hắn âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ hắn thật sự là người mà chúng ta chờ đợi? Đạo chủ đạo thần cấm đời thứ tư, Hoàng Doanh Thiện, tham kiến chiến thần. Lão giả cúi đầu với Vân Phi Dương, lệ đã là rơi đầy mặt. Hắn là hậu duệ của thần tộc, trước mặt thần chân chính không thể nào nghi ngờ chỉ là một đứa nhỏ. Trong con người của bọn người dược nhân thần vệ lóe ra vẻ chấn kinh. Chiến thần. Tuy sinh ra ở đảo thần cấm, nhưng biết rất rõ những chuyện có quan hệ đến thần của thần giới. Chiến thần tại thần giới, cái danh xưng này chỉ có 3 người. Xong, mình liên tiếp trừng trị hắn, giờ thì xong đời rồi. Dực nhân thần phệ không có tự chủ được mà quỳ trên đất. Trăm dực nhân sau lưng cũng lập tức quỳ xuống. Thực lực Hoàng Doanh Thiện rất mạnh, đạt đến vũ thần. Trăm tên dực nhân cũng đều đạt đến vũ thánh. Đạt tài phản thế đại lục, tuyệt đối là một cỗ thế lực mạnh đến nổ tung. Vào ngày hôm nay, bọn họ cùng nhau quỳ xuống hướng về phía Vân Phi Dương. Trong ánh mắt hiện lên vẻ kính sợ. Người đã từng là chiến thần, đây là thần của giới thần, của thần giới, là một tồn tại trí cao vô thượng. Quỳ bái chính là chuyện đương nhiên. Trời đất, Vân Lịch ngây ngốc, quá rung động. Nhiều cường giả như vậy quỳ xuống hướng về phía Vân Phi Dương, hình ảnh này quá mức rung động. Vân Phi Dương cũng không có cảm giác gì đối với một màn này cả. Hắn càng để ý chuyện kia hơn. Dẫn ta đi tới thần cấm không gian. Tuần mệnh. Hoàng Danh Thiện vội vàng đứng dậy chỉ dẫn Vân Phi Dương trước khi đi, nói. À, đúng rồi. Tên này kiếp trước chính là Âm Dương Thần. Hoàng Danh Thiện dừng lại. Đám dực nhân cũng là thần sắc đại biến. Bọn họ cùng nhau hướng về phía Vân Lịch cúi đầu. Tham kiến Âm Dương Thần. Vân Lịch lúc này cả người đều phát mộng. Hắn chỉ vào mình. Ta chính là Âm Dương Thần chuyển thế. Người nghĩ thế nào? Vân Phi Dương cười rộ lên. Việc đã đến nước này rồi, có quan hệ đến thân phận của Vân Lịch, hắn cũng không có ý định giấu giếm nữa, dù sao thì cũng đã đạt tới thành cấp rồi, thực lực đã cường đại, cho nên hiểu về kiếp trước của mình cũng là điều nên làm. Ấy, mẹ kiếp! Ta lúc trước vẫn không có hiểu vì sao lại anh Tuấn ủy vũ tiêu sái đến như vậy, người lại kiếp trước ta cũng là thần. Vân Phi Dương lúc này cười nói, đáng tiếc, kiếp trước người chính là bị ta làm thịt. Phốc! Vân Lịch ngây ra như phỗng, đột nhiên trong tức hải của hắn hiện ra vô số trí nhớ để cho hắn thống khổ. Vân Phi Dương! Thần sắc của Vân Lịch dữ tợn nói, người mau nói rõ cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chính mình chậm rãi suy nghĩ đi. Hoàng Sanh Thiện lúc này mang Vân Phi Dương rời đi. Cỗ trói buộc tràn ngập bốn phía hoàn toàn biến mất. Mọi người dần dần khôi phục lại ý thức, nhào nhào ngạc nhiên lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ nhớ của bọn họ chỉ dừng lại ngay tại thời điểm nhìn đến tường thành. Còn về khi lão già kia xuất hiện thì căn bản là không có ấn tượng gì. Đồ nhi của ta, hắn đâu rồi? Tứ Hải Kiếm Đế phát hiện ra Vân Phi Dương không có ở bên ngoài thì sợ hãi lên tiếng. Phi Dương cả. Là một cũng hồ to. Mọi người nhất thời muốn loạn lên. Những cường giả khác thì ngược lại không để ý. Dù sao, thần ở đạo thần cấm, không chừng sẽ có chuyện quỷ dị phát sinh. Bọn họ nhào nhào đi về phía thành trì, hy vọng rằng có thể tìm được cấm thuật càng cao cấp hơn. Xong đời. Là một vội vàng la lên. Phi Dương cả à, hắn sẽ không có chết đó chứ. Cái miệng quạ đen. Tứ Hải Kiếm Đế nguýt thán một cái. Đột nhiên, Vân Lịch Thủy Trung vẫn ngẩn người bên cạnh, đột nhiên lại cười lên ha ha. Lão tử đã nhớ ra rồi. Hắn cười lớn để cho mọi người hoảng sợ, kêu to một tiếng. Ha ha, Vân Lịch vẫn là điên cuồng cười loạn, cười khiến cho người ta rùng mình. Tên này rốt cuộc đã nhớ ra chỉ nhớ kiếp trước, cũng rốt cuộc minh bạch, mình chính là âm dương thần, trưởng quản âm dương luân hồi. Về sau cũng bởi vì cười quá bị ổi, cho nên bị Vân Phi Dương chém chết. Vân Lịch ôm lấy đầu, tức giận quá tỏ. Vân Phi Dương, người, cái tên hỗn đản này, lão tử muốn giết chết người. Vân Lịch nhớ tới hết thảy những chuyện kiếp trước, hắn sụp đổ, là một thần ở trên thần giới, còn là thượng vị thần trường quản âm dương luân hồi. Vậy mà chỉ vì bởi vì tiếng cười quá bị ổi, cho nên bị Vân Phi Dương làm thịt. Một khắc này, Vân Lịch khóc ré lên. Còn mẹ nó, tại thần giới nghẹn quất mà chết, đời này luân hồi chuyển thế, lại gặp được hắn, còn Thủy Trung bị đè ép, ăn hành ngập miệng, thật quá khi dễ người. Vân Lịch nắm chặt quyền, phẫn nộ nói, Vân Phi Dương cứ chờ đó cho ta, đợi lão tử khôi phục thần cách, nhất định là sẽ để cho người đẹp mặt. À, không đúng, thần cách ta tàn khuyết, muội muội. Vân Lịch cả kinh, muội ấy là âm thể, ta và nàng phân thần cách và thần thông. Ai, phiền phức. Hắn sụp đổ nói, thần cách tàn khuyết, muốn khôi phục lại thần thể, quả thực là khó như lên trời. Vân Lịch một lần nữa lại kêu to, thần thể chưa có hoàn chỉnh, không cách nào chân chính có thể giác tỉnh thần cách văn tuyến, lấy cái gì mà đi đánh Vân Phi Dương, lấy cái gì báo thù. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế thấy Vân Lịch một hồi thống khổ, một hồi thì lại kêu to, nghĩ thầm tên này liệu có phải là bị điên. Sau khi Vân Lịch thu lấy được trí nhớ kiếp trước, một khu vực hắc ám bên trong vũ trụ hạo hãn, một ngôi sao ảm đạm lấp lóe lưu quang yếu ớt. Hiển nhiên, đây chính là thần cung thức tịch. Chắc bởi vì không có được đầy đủ, cho nên ngôi sao kia chỉ còn lóe lên một nửa. Chỉ sợ, đợi đến khi Vân Hòa khôi phục trí nhớ kiếp trước mới có thể triệt để kích phát thần cung thức tỉnh. Hà huynh muội tách rời, thần cung chắc cũng chỉ có thể thức tỉnh. Nhưng muốn để cho âm dương thần quý vị thì sẽ rất khó khăn. Ngũ hành đại lục, thời điểm nửa ngôi sao kia lóe ra ánh sáng, ngũ hành lão tổ đang lấy tu vi tự thần bao phủ lấy toàn bộ thế giới, yếu ớt nói, thần sẽ không có vứt bỏ chúng ta. Hắc ám bằng bạc cao thét mà đến, cuối cùng cao đẳng vị diện này hoàn toàn tan vỡ, mà ngũ hành lão tổ hộ thì dần dần vẫn lạc theo thế giới của mình. thần sẽ một lần nữa trở về, dùng thần quang chỉ dẫn tương lai cho chúng ta. Bọn nhỏ, sống sót cho thật tốt, chờ thần triệu hoán. Âm thanh này vẫn còn dập dờn trong hư không. Lão tổ, bên trong vũ trụ hạo hãn, những cường giả sớm chạy trốn cảm nhận được ngũ hành lão tổ đã vẫn lạc, nước mắt rơi xuống như mưa. Chúng ta đi tiểu thần giới. Chó má, thế giới này chỉ có thần giới, không có tiểu thần giới. Đúng như vậy, trong lòng của chúng ta chỉ có thần giới, chỉ có thần giới chân chính, chỉ có thần chân chính, tiểu thần giới kia chỉ là thứ đồ giả. Thượng thần, xin mời. Lúc này, Hoàng Danh Thiện dẫn theo Vân Phi Dương tiến vào một đại điện. Thượng thần là tôn xưng cho một thần ở trên thần giới. Chỉ khi nào được thần chủ tán thành mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Tên đầy đủ là Thượng Vị Thần. Kim Cương Thần cùng với Âm Dương Thần đều là những Thượng Vị Thần, mà Sát Lục Chi Thần chỉ là Hạ Vị Thần. Hạ Vị là chỉ một loại thân phận khác. Sát Lục Chi Thần mặc dù là Hạ Vị Thần, thế nhưng bàn về thực lực khẳng định là không có yếu hơn một vài Thượng Vị Thần. Vân Phi Dương đi tới, hắn nhìn thấy tại vị trí trung tâm của đại điện có một bàn sáng cự đại đứng thẳng. Phía trên có rất nhiều những điểm sáng lít nhà lít nhít, giống như là địa đồ. Tại vị trí trung ương nhất có một điểm sáng rất lớn, giống như là thái dương trong tinh hà, chiếu sáng ngàn vạn. Đây là vị diện cảm ứng đồ. Hoàng Danh Thiện cung kính đáp, đây chính là cảm ứng đồ cho ngàn vạn vị diện do thần giới trưởng khống, được trí tuệ chỉ thần sáng tạo ra. Ngoạ tào, Vân Phi Dương trừng lớn mắt, nữ nhân kia cũng thật là đáng sợ, vậy mà có thể vẽ ra địa đồ cỡ này. Đột nhiên, một tinh quang cách điểm sáng trung tâm khá gần biến mất, không có thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tâm thần của Vân Phi Dương truyền đến cảm giác nhói nhói, phảng phất giống như cảm nhận thấy có người đang gieo hò trong vũ trụ vậy. Đây chính là nhân loại tín ngưỡng ý chí. Hắn chạy ngược nói, chẳng lẽ dù thần giới vẫn lạc tới vạn năm rồi, nhưng vẫn có người còn cho rằng thần còn sống hay sao? Hoàng Danh Thiện thở dài, lại có thêm một vị diện nữa bị thôn phệ. Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi, có ý tứ gì? Thượng thần, trí tuệ chỉ thần sáng tạo ra vị diện cảm ứng đồ này để cảm ứng được vạn thiền vị diện, một khi vỡ nát thì sẽ biến mất ở trên đó. Thần sắc của Vân Phi Dương biến đổi, trong lúc mơ hồ hắn nhớ tới thời điểm ở trong luyện võ tháp, tên sư tôn Tiện Nghi đã từng nói qua hắc ám thôn phệ thần giới đang lan tràn, vô số vị diện sẽ bị thôn phệ triệt để. Vạn năm qua đã có hơn 200 vị diện cao cấp vỡ nát. Hoàng Danh Thiện nặng nề nói tiếp, nhiều tới như vậy sao? Vân Phi Dương ngưng trọng, mà căn cứ theo quan sát của ta mấy trăm năm nay, tốc độ vị diện vỡ nát càng còn nhanh chóng hơn nhiều so với kỳ chép của các tiền bối trước đây. Chỉ sợ không có đến ngàn năm nữa thì vạn thế đại lục cũng sẽ bị tác động đến. Có chút phiền toái. Thần sắc của Vân Phi Dương cũng tỏ ra ngưng trọng. Thượng thần, trí tuệ chỉ thần đã từng lưu lại di huấn, hạo kiếp của vạn thiên vị diện cũng chỉ có thể có ngài mới có thể hóa giải được nó. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ nữ nhân kia biết ta gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, cho nên mới cố ý lưu lại đảo thần cấm chờ đợi mình đến. Nếu như vậy, trí tuệ chỉ thần chỉ sợ cũng dự cảm được việc thần giới tan vỡ. Thượng thần, xin mời đi theo ta. Hoàng Danh Thiện dẫn theo Vân Phi Dương đi đến trước cửa của một căn phòng. Nơi này chính là không gian mà trí tuệ chỉ thần lưu lại trí nhớ. Soạn, Vân Phi Dương không chút nào do dự tiến vào. Quá nhiều câu đố cần phải có lời giải. Trí nhớ của trí tuệ chỉ thần lưu lại có thể giải đáp cho mình không? Sau khi mà tiến vào bên trong, xung quanh lóe ra những đạo lưu quang, một vài hình ảnh xuất hiện, có thành trì, có sơn thủy, có bầu trời trong xanh. Đây chính là thần giới, là quê hương của Vân Phi Dương, nơi mà hắn sinh sống 3.000 năm. Một khắc này, tâm tình của hắn nặng nề. Đột nhiên, trong một tấm hình, thần giới lầm vào trong một vùng tăm tối. Vô số tộc loại hoảng sợ mà nhìn lên bầu trời. Một vết rách nhỏ bé dần xuất hiện, rồi sau đó thì bắt đầu mở rộng, hình thành ra từng đoàn vòng xoáy. Đây chính là hạo kiếp của thần giới sao? Vật phí dường nín thở, hắn muốn nỗ lực xem tiếp. Hình ảnh diễn biến đến đây thì chợt im bặt mà dừng. Xuất hiện một lần nữa thì đã hiện ra cảnh mà năm đó hắn nhìn thấy bên trong cổ điện. Chư thần đứng đối mặt với vòng xoáy, giống như là thiêu thần lao đầu vào lửa, cuối cùng thì vẫn lạc, hóa thành bột phấn mà bay đầy trời. Đáng giận, Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Bên trong cái vòng xoáy kìa, đến cùng là có cái gì mà để cho bọn hắn không có sợ chết tiến lên như vậy? Đột nhiên, lưu quang xung quanh biến mất, sân phòng khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ trí tuệ trì thần lại chỉ để lại có một vài đoạn trí nhớ vô dụng như vậy thôi sao? Thế nhưng lúc này, hắn chợt phát hiện ra trên bức tường ở phía trước mặt khắc đầy những chữ rắc rối. Bi kịch là Vân Phi Dương xem cũng không hiểu, giống như văn tự đặc thù nào đó, hoặc bị người ta cố ý sửa đổi, không thể nào dò xét. Trí tuệ trì thần lưu lại sao? Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là một nữ nhân cố làm ra vẻ thần bí, đáng giận. Không có chuyện gì, những chữ này chắc sẽ không làm khó được Liễu sư tỷ. Vân Phi Dương lúc này cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, gọi Liễu sư Liễu Nhu ra. Lúc này nàng đang ngồi trong đình viện nghiên cứu sách cổ. Sư tỷ, ta đã... Âm thanh chợt im bặt mà dừng, bởi vì sau khi Liễu Nhu xuất hiện, thần sắc đã ngốc trệ. Này này sư tỷ, Vân Phi Dương gọi. Tỷ làm sao vậy? Liễu Nhu vẫn thủy chung không đáp, trong con người của nàng dần trống rỗng, sau đó hiện ra một vòng thần quang, khóe miệng hơi hơi dương lên, ôn nhu mà nói. Chiến thần, người rốt cuộc đã tới. Vân Phi Dương kinh biến, hắn tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Trí tuệ chi thần. Liễu Nhu cười. Kiếp trước, hai người chúng ta chưa có từng gặp mặt. Kiếp này, người mang theo thần hồn của ta đã trở thành sư tỷ của người. Quả nhiên, hết thảy đều như ta nghĩ. Liễu Nhu bỗng nhiên thay đổi thành một người khác. Vân Phi Dương biết nàng đang bị lực lượng nào đó khống chế thân thể. Mà hắn phán đoán người kia chính là trí tuệ chi thần. Dù sao không gian này do nàng lưu lại, một xuất hiện thì chắc phải cần tới một nữ tính làm vật trung gian. Vạn vật không ngờ đến, sau khi trí tuệ chi thần trường khống thân thể của Liễu Nhu thì lại nói ra câu này. Vân Đại Thiện Thần nhất thời trợn tròn mắt, khó mà tin. Liễu Nhu là người mang theo thần hồn sao? Năm đó hắn nghĩ biết rõ lịch sử, lại hiểu luyện đàn, còn biết bói quẻ, Liễu Nhu toàn năng có thể là đánh đồng với trí tuệ chi thần. Trước đó không lâu, khi cùng nhau luyện đàn còn trêu chọc qua, không có nghĩ tới nữ nhân này lại chính là người mang theo thần hồn của trí tuệ chi thần. Liễu Nhu cười nói. Nói đúng hơn, nàng là người mang theo thần hồn của ta, cũng là chuyển thế thể của ta. Có ý gì? Vân Phi Dương mờ mịt. Liễu Nhu vuốt về từng chữ khắc trên tường. Vân Đại Chiến Thần, người hẳn nghe nói qua Nhất Tuyến Mệnh Ngẫu. Nhất Tuyến Mệnh Ngẫu? Vân Phi Dương nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ thời điểm thần giới vỡ nát, bản thân người chỉ là một mệnh ngẫu? Liễu Nhu cười. Thần giới đại kiếp gần đến, ta sớm chuyển thế luân hồi, chỉ lưu lại một đạo tàn hồn trong mệnh ngẫu. Về sau thần giới vỡ nát, tia tàn hồn kia của ta bị sư tôn người phong ấn, sau đó thì phong lại trên người ta chuyển thế, giúp ta trải qua bách thế luân hồi. Sư tôn ta sao? Chẳng lẽ nữ nhân này nhận biết lão thần gồn kia? Vân Phi Dương. Liễu Nhu nói. Người và ta chuyển thế gặp nhau đều là do ông trời chú định. Vân Phi Dương hỏi. Bao gồm các nàng tâm hỏa chi thần sao? Liễu Nhu cười. Tâm hỏa chi thần hay phu thần, phạm là thần có thể gặp người thì đều là thiên ý. Vì cái gì vậy? Bởi vì người chính là người được thiên mệnh chọn. Thiên mệnh? Trí tuệ chi thần nói ra một lượng tin tức quá lớn, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy bị choáng. Liễu Nhu lại nói tiếp. Thần giới hạo kiếp cũng không có phải bất chợt mà tới, mà hết thảy đều đã được định trước. Bởi vì dù vị diện cường đại cỡ nào cũng sẽ có một ngày đi đến phía cuối còn được. Hệ thống cũ bị hủy diệt để thành lập ra một hệ thống mới. Trong vô tận năm tháng, thần giới đã vỡ nát 8 lần rồi, tái tạo 8 lần. Lần vỡ nát này chính là lần thứ 9. Vân Phi Dương ngạc nhiên, hắn hoàn toàn chưa có nghe nói qua về những điều này. Mà người, Liễu Nhu chân thành nói, cũng là người được thiên mệnh chọn để cảnh vác sứ mệnh cải tạo thần giới lần thứ 9. Bất quá, nàng lại tiếp tục nói, lần này thần giới vỡ nát xảy ra bất chắc, một tộc loại đến từ tinh vực mạnh hơn đột nhiên xuất hiện, khiến cho thần giới còn có thời gian vạn năm nữa sớm tiến vào hủy diệt. Phật Vị Dương trầm mặc, hắn đại khái đã hiểu những lời mà trí tuệ chi thần nói. Thần giới vỡ nát chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng bởi vì lực lượng ngoại lai xuất hiện, cho nên vẫn lạc sớm hơn một vạn năm. Mỗi lần hạo kiếp, thần giới đều sẽ sinh ra một người do thiên mệnh chọn. Người làm người thứ 9 sẽ sàn nàn hơn so với 8 người trước kia là điều không thể nào nghi ngờ. Như vậy là sao? Bởi vì người cần phải thu thập thần hồn tàn khuyết, cũng để cho bọn hắn khôi phục thần thông vào thần cung. Như vậy thì mới có thể tái tạo thần giới. Bần Phi Dương nghe vậy muốn phát điền. Còn mẹ nó phải tìm đủ 108 cái hay sao? Liễu Nhù lại cười nói, phần đại chiến thần, đừng có tưởng rằng tìm đủ tàn hồn của chư thần thì có thể tái tạo lại thần giới. Người còn có một nhiệm vụ khác, đó là đánh đuổi kẻ xâm nhập từ Trần Vũ thần vực tới. Cái gì? Trần Vũ thần vực? Đúng như vậy, đó là một tinh vực rất cường đại. Cường giả đi xa từ đó mạnh tới nỗi đế quân thiền cũng bất lực chống lại. Phần Thủy Sương hít một hơi lạnh khí. Một cường giả tùy tiện trong đó mà đế quân thiền cũng không có đủ sức chống lại, phải khẳng định là phi thường cường đại. Nếu như ta đoán không có sai, những năm này bọn họ cũng đã an trí vùng tinh vực này, dựa vào thôn phệ chi lực tới thôn phệ vạn thiên vị diện, tích xúc nuôi vị diện do mình sáng tạo ra. Vân Phi Dương ngạc nhiên, nói như vậy, rất nhiều vị diện vỡ nát cũng là do đám người xâm nhập này đang uẩn dục sáng tạo ra một vị diện mới của mình. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương phẫn nộ quát, lấy ức vạn sinh linh cùng với vị diện già để mà uẩn dục thế giới của mình sao? Quá ác độc rồi. Đột nhiên, Liễu Nhu đọc qua trí nhớ bên trong thức hải, nỉ non. Xem ra, tiểu thần giới là vị diện mới do Trần Vũ thần lực cường giả chế tạo ra. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Tiểu thần giới là vị diện do chính thủ phạm hủy diệt thần giới sáng tạo ra sao? Liễu Nhu đáp, 89/10. Ý cô là, ta không chỉ tìm được chư thần tàn hồn, mà còn phải đánh đuổi đám cường giả đang thống trị tiểu thần giới hay sao? Bọn họ chính là trở ngại lớn nhất của người cho việc tái tạo thần giới. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương xém chút nữa sụp đổ. Cửu vãn thường sinh, tái tạo vị diện đã đủ phiền, giờ còn muốn đánh đuổi những cường giả thế lực ngoại lai, phiền toái cũng thật nhiều. Làm sao có thể an tâm tán muội tử được? Trí tuệ trí thần xuất hiện để cho rất nhiều những câu đố trong lòng của hắn có lời giải. Nguyên lai thần giới vỡ nát là điều tất nhiên. Chỉ do cường đại tộc loại xuất hiện, cho nên đã diễn ra sớm hơn. Mà tộc loại hủy diệt thần giới cũng không có chịu rời đi. Bọn họ thành lập ra tiểu thần giới ở bên trong vùng tinh vực này, dựa vào lực lượng nào đó tới thôn phệ vạn thiên thế giới để mà làm lớn mạnh chính mình. Bất quá, tại sao chư thần lại không có tiếc mạng sống mà xông vào vòng xoáy? Tại sao lại muốn đi chịu chết? Cái này chính là bởi vì ngươi. Liễu Nhu đáp. Vì ta. Vân Phi Dương trừng to mắt. Sau khi thôn vệ vòng xoáy xuất hiện, đế quân thiên lấy thần thông muốn phong ấn, cuối cùng thất bại mà vẫn lạc. Bất quá, trước khi hắn chết có nói, Người chính là người thiên mệnh chọn. Toàn bộ thần giới chỉ có ta và đế quân thiên biết chuyện này. Mới đầu cũng không có hiểu lắm vì sao hắn lại muốn trấn áp người. Về sau thì mới hiểu ra, nguyên lai thần chủ biết nhiều hơn ta. Chắc chắn hắn dự liệu được việc lần tái tạo thứ 9 của thần giới sẽ rất gian nan. Thậm chí, người có thể sẽ chết trong tay của cường giả ngoại lai, cho nên sớm muốn phong ấn người lại. Chờ một chút, Vân Phi Dương ngắt lời. Ý cổ là đế quân thiên trấn áp ta, chính là vì muốn bảo vệ ta. Liễu Nhu cười. Phần đại tiện thần, người sống tại thần giới nhiều năm như vậy, gây phiền toái nhiều như vậy, thần chủ muốn giết người, cần gì phải chờ tới khi đó? Ấy, đừng có đùa. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, lão gia hỏa kia cũng không có phải là vì muốn bảo vệ ta. Trí tuệ chi thần bị đế quân thiên tẩy não, điều này khiến hắn không thể nào tiếp nhận. Bởi vì mình rơi vào cái hoàn cảnh bây giờ chính là đều do cái tên đế quân thiên kia bày ra. Không có hắn hạ lệnh, chư thần sao có thể liên thủ lại trấn áp mình được. Vân Phi Dương, có một số chuyện cũng không có phải là giống như người tưởng tượng. Đế quân thiên thân là một thần chủ, nên cũng có ý nghĩ của riêng mình. Ây, đừng có đề cập đến hắn nữa. Nói tiếp chuyện vòng xoáy. Liễu Nhu trầm mặc. Tại sao ngươi lại không nói? Vòng xoáy có quan hệ với đế quân thiên. Ngươi không cho ta nói về hắn, ta làm sao có thể nói với ngươi được? Vân Phi Dương muốn sụp đổ. Ây, thôi được rồi, mau nói. Liễu Nhu lại tiếp tục. Thời điểm đế quân thiên vẫn lạc đã nói ra chân tướng. Chư thần hiểu rõ về thần giới hạo kiếp, cũng ý thức rằng lực lượng ngoại lai xuất hiện, kiếp nạn này có thể sẽ khiến cho phạn thiên vị diện bị hủy diệt. Cho nên bọn họ dứt khoát chịu chết để mà thành toàn cho ngươi. Hết tập số 125. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở trong tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.